Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, các người khi dễ người. Tại sau đó 3 ngày trong, Vương Bân tại lão nhân dưới sự trợ giúp, nuốt tư cấp vệ hỏa đan, cũng đem địch hoa chi viêm cho luyện hóa hấp thu. Dấu hiệu này lấy, Vương Bân đã bắt đầu hướng luyện đan học đồ phát triển. Nếu như không phải hắn còn không có thích hợp đỉnh khí, hắn đã là lão nhân giảng bài, tất cả mọi người đều sẽ nghe. Dù sao nghe một cái lão tiền bối kinh nghiệm truyền thụ, cái này cũng không phải thường có chuyện, mà lão nhân tại cho mỗi người dạy bảo luyện đan thuật đồng thời, cũng bắt đầu luyện khí thuật dạy bảo, thậm chí còn sẽ đem bản thân đủ loại lịch duyệt kiến thức, còn có đối, đúng, tu luyện đủ loại lý giải, đều xen lẫn trong đó cho đám người nói một lần. Cái này đối, đúng, đám người nhãn giới cùng tu luyện trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Nhất là đối, đúng, Vương Bân như vậy một cái nhất thanh nhị bạch xuyên Việt già tới nói, càng là rất nhiều chỗ tốt. Thường, tại lão nhân kết thúc một ngày khóa trình sau đó, Vương Bân đột nhiên lớn tiếng hô ra như vậy một chữ. Tiếp liền tại đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm ném cho lão nhân. Người gần nhất mấy ngày biểu hiện không tệ, ca coi trọng ngươi, tiếp tục cố lên. Lão nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù điên mồ hôi không thôi, nhưng lão nhân vẫn là rất vui vẻ đem linh thạch thượng phẩm thu tốt. Tại đông vực phía này linh thạch cùng đủ loại tài nguyên thiếu thốn địa khu xa xôi. Cho dù là một khối linh thạch thượng phẩm, này đều là một khoản thiên đại gia tài. Cảm ơn Bân ca, về sau phàm là có cần ta địa phương, nhất định vạn chết không chối từ. Lão nhân nói thành khẩn, Vương Bân cũng là mỉm cười gật gật đầu. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, hai người ở giữa ở chung càng ngày càng dung hiệp. Là lấy lão nhân cũng càng thêm tận hết sức lực đem bản thân tâm vừa vặn sẽ cùng Vương Bân chia sẻ. Mà Vương Bân cũng nghe mừng rỡ. Giờ phút này phi thường khát vọng bản thân tự tay luyện chế một lò đan dược. Người muốn hiện tại liền khai lò luyện chế đan dược. Thành Tranh có chút kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Không minh bạch Vương Bân đến cùng nơi nào đến tự tin. Phải biết, bị xưng là sinh niệm môn đệ tử thiên tài nàng, lúc trước cũng là tại sư phụ dạy bảo một tháng sau đó, mới có lòng tin lần thứ nhất luyện chế đan dược. Vương Bân gật gật đầu, cười nói, bị các ngươi nói xong mấy ngày luyện đan cùng luyện khí, ca đều không nén được thể nội hồng hoang lực, lại không tự tay thử một lần nói, ta sợ ta hảo tâm tình liền dạng này không có. Thế nhưng là, lúc này mới mấy ngày a, lại nói như vậy. Người mới vừa vặn luyện hóa hỏa chủng, hỏa diễm khống chế, đan dược phân lượng phối hợp, tinh luyện, ngâm dịch đợi chút trình tự, đều cần đi qua thời gian dài luyện tập mới có thể có nhất định trình độ quen thuộc. Người bây giờ bắt đầu nói, nói không chừng, chấm ngoặc kép, ai, vốn muốn mượn ngươi đan đỉnh dùng một lát, nhưng nhìn ngươi hiện tại dạng này tử, chẳng lẽ là sợ ta luyện chế sai lầm, đưa đến nổ đỉnh. Nhượng ngươi đan đỉnh hóa thành cho bụi. Vương Bân chậc chậc chậc chậc miệng nói. A, không phải đâu. Ta là lo lắng ngươi luyện chế sai lầm, tổn thương linh hồn. Chấm ngoặc kép. Thành Tranh còn định nói thêm. Này tử y mỹ nữ liền vui vẻ chen lời nói. Sư muội ngươi thế nào biến dễ nói chuyện như vậy. Trong giọng nói còn rất có vẻ lo âu. Ta nhớ kỹ trước mấy ngày ngươi còn từ trước đến nay hắn nhìn không hợp nhãn. Dù là không có chọc giận ngươi thoáng cái, ngươi cũng đối, đúng, hắn không có tính khí tốt đây. Cái nào, chỗ nào có, chấm ngoặc kép, Thành Tranh lập tức liền xấu hổ. Từ khi đó một ngày cùng Vương Bân từng có kiểu diễm tiếp xúc sau đó, lại tăng thêm Vương Bân thỉnh thoảng cho nàng trộm đút một hai khỏa linh thạch. Làm nàng đối, đúng, Vương Bân lại cũng không có bao nhiêu thành kiến, hoặc là hẳn là nói là đối, đúng, Vương Bân cái nhìn đổi cái nhìn. Đám người hiếu kỳ nhìn xem Thành Tranh. Nghe tử y mỹ nữ vừa nói như thế, các nàng cũng đồng dạng có loại này cảm giác, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nhiều lời. chỉ có Ngô Ngọc Phân là một ngoại lệ. Về phần tại sao, đương nhiên là sợ Thành Tranh cướp đi nàng nam nhân. Tử Y mỹ nữ che miệng cười khẽ, nói, sư muội sợ là đã bị tướng công cho trộm tâm đi. Ai, nghĩ không ra chúng ta Nhất Niệm Tông trong hai đóa hoa, vậy mà đều bị cái này bạc tình lang hái đi. A, không phải a, Thành Tranh tựa hồ có chút sốt ruột, loại này hố nhảy xuống, nàng kia về sau cũng đừng nghĩ thoát hố. Gặp Thành Tranh bởi vì khẩn trương nói không ra lời tới. Vương Bân đột nhiên chen miệng vào, cười nói, Tử Y, ngươi liền đừng làm khó dễ sư muội của ngươi. Ngươi lão công ngược lại là muốn đem nàng cũng cho hái. Chỉ sợ ngươi không chịu đây. Thành Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng u oán nhìn Vương Bân một cái. Mặc dù đã đối, đúng, Vương Bân không có lớn như vậy thành kiến. Nhưng Vương Bân vừa mở lên nói giỡn tới, nàng vẫn có chút tiếp thu không được. Ha ha ha, chỉ cần tướng công ngươi có bản sự kia, ta là không ngại ngươi tìm thêm mấy cái tỉ tỉ muội muội. Sư muội nếu là nguyện ý, ta còn có thể cho các ngươi hai cái kết hợp thoáng cái đây. Tử Y mị hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bân thoáng cái, lại đối Thành Tranh che miệng cười trộm, lại là một câu nói, liền đem hai cái người đều cho trêu ghẹo. Thành Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không cách một ngày không bằng đụng ngày, đêm nay ta liền kết hợp hai người. Tử Y cười khanh khách nói, Thành Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhanh khóc, không nghĩ tới bản thân một cái nho nhỏ cải biến, lại bị người nắm lấy không thả, rất bó tay là, những cái này lại nói, để cho nàng lập tức liền thẹn đến không được, nơi nào còn có khí lực phản kháng. Vương Bân nói, lão bà ngươi thật tốt, ta đang mong đợi ngươi giúp ta làm xong Thành Tranh ngày nào đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thành Tranh oa một tiếng liền khóc lên, trực tiếp đứng lên đoạt môn mà ra, một bên còn lớn tiếng hô hào, các ngươi khi dễ người. Ha ha ha, đám người một trận cười vang, một bên bát quái lấy Thành Tranh đủ loại tài liệu, bao gồm tuổi tác ba vòng thân cao loại hình. Ngô Ngọc Phân u oán nhìn Vương Bân một cái, tâm nói đã muốn cưới tiểu thiếp, làm gì không nói với nàng một tiếng a. Nàng thế nhưng là tùy thời chuẩn bị là Vương Bân nhu cầu mà hiến thân với thiên thu vạn tái đi sâu vào hiểu biết nghiệp bên trong. Những người khác thì là không quan trọng riêng phần mình trò chuyện với nhau, nhưng trong lòng phải chăng có ý nghĩ gì, vậy liền không biết lạc. Đông, đột nhiên một cái ba chân đỉnh nhỏ màu tím xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Tử Y mỹ nữ đan đỉnh. Tướng công, người đã suy nghĩ luyện đan nói. Này không bằng dùng ta xương mù tím đỉnh thử chút. Ân tốt, người cái này xương mù tím đỉnh xem xét liền là không tệ linh khí. Chỉ là hiện tại nha. Cảm ơn ngươi. Tướng công lại là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì Thành Tranh không ở? Tử Y mỹ nữ cười trộm nói. Nàng nói một nói bên trong, làm cho Vương Bân khóc cười không được. A, Vương Bân đem xương mù tím đỉnh đẩy trở về. Nguyên bản hắn mượn người nào đan đỉnh dùng một lát đều không có khác biệt. Nhưng bây giờ Thành Tranh vừa rời đi, hắn cũng không có tiếp tục luyện đan tâm tư. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đã muốn luyện đan, vậy nhất định phải tại tất cả mọi người đều tại trường hợp dưới luyện. Bộ dạng này nói mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau thoáng cái. Đương nhiên, nói không chừng Vương Bân còn có thể trang bức thoáng cái. Bắt tù binh mấy cái tiểu mỹ nữ phương tâm. Tử Y a, ta đem làm xong Thành Tranh cái này nhiệm vụ giao cho ngươi a. Ngươi muốn không phụ ủy thác nói. Lão công ta trùng điệp có thưởng nga. Vương Bân nháy mắt ra hiệu nói. Từ khi trước mấy đêm Tử Y mỹ nữ oán trách Vương Bân còn không biết nàng tên thật sau đó, Vương Bân liền tạm thời cho nàng lên cái Tử Y dấu hiệu. Hắn bày tỏ nói ra ngoài lời nhất định phải dày đi. Tử Y tên thật nhất định phải là mua về tới. Muốn hứa một lời thiên kim. Hắn chuyện này cũng nói cho Thạch Cửu Lưu cùng Thúy Tiêu các nàng. Do đó dù là đám người dĩ nhiên biết Tử Y tên thật, các nàng cũng đều hẹn được không hô tên thật. Liền tại đám người cười đùa thời điểm, Đột nhiên một trận ầm ĩ nháo thanh âm từ ngoài khách sạn truyền tới. Người đến người nào, dám quấy rối. Dòng binh đoàn mấy người tiếng quát mắng vang lên. Chê cười, đây là khách sạn, vậy mà không cho người tiến vào ăn cơm dừng chân. Ra dáng sao? Người kia hò hét nói. À, ta chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho ngươi biết. Nơi này đã bị chủ nhân nhà ta bao tràng nhiều ngày. Thậm chí tại hôm qua còn trực tiếp hoa nhiều tiền đem cả thêm khách sạn mua xuống. Những cái kia trưởng quỹ tiểu nhị cũng đã trở về nhà làm ruộng dưỡng lão. Cho nên chỗ này hiện tại đã biến thành địa phương tư nhân. Thứ cho không chiêu đãi khách nhân. Ngô Tuấn cười nhạo nói. Thật không phải khách sạn. Người không có gạt ta. Người kia một mặt mộng bức. Có tiền ai không biết mua hào trạch tới ở a? Vậy mà mua khách sạn tới ở. Huynh đệ, chúng ta có tất yếu lừa ngươi sao? Còn nữa, chúng ta liền tính lừa ngươi. Vậy thì thế nào đĩa? Ngô Tuấn trùng điệp hừ một tiếng. Nhất thời yêu can đứng thẳng lên. Đại võ sư khí thế phát ra mà ra. Nhìn một cái không sót gì. Thẳng bức cái kia quấy rối người đi. Tại Ngô Tuấn nhìn đến. Loại này thực lực trên áp chế liền là tốt nhất giải thích. Đại võ sư. A. Nghĩ thông suốt qua khí thế đè ta. Người kia lông mày nhíu nhíu. Trong phút chốc một cỗ không kém với Ngô Tuấn khí thế liền tại hắn trên thân bạo phát mà ra. Tại trong không khí tựa hồ hóa thành hữu hình thực chất. Trực tiếp đem Ngô Tuấn khí thế cho đè xuống. Sau đó ầm vang ở giữa đánh úp về phía Ngô Tuấn. A, chỉ ngươi chút bản lãnh này. Cũng dám cùng ta so khí thế. Đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Ngô Tuấn mở to hai mắt, không thể tin nhìn trước mắt tựa hồ hóa thành hữu hình khí thế. Hắn chỉ cảm giác cặp chân như nhũn ra, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này trầm trọng phát khí thế đè xuống. Oanh, đột nhiên một đạo vô hình khí tức từ trong khách sạn bắn nhanh ra, trực tiếp đem khách sạn đại môn đánh thành phấn vụn, sau đó lại lập tức đánh với này nam tử khí thế. Cả hai va nhau. Trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Người nào? Nam tử chau mày. Hắn từ mới vừa này một cỗ trong sức mạnh ngửi được nguy hiểm vị đạo. Cái này người xuất thủ nhất định là một cái không kém với hắn đối thủ. Ô a, Ngô Tuấn trực tiếp ngồi liệt mà xuống. Vừa mới phát sinh sự tình tại hắn nháo hải bên trong quơ không tiêu tan. Không chỉ có là bởi vì nam tử hóa hình khí thế ép đến hắn trực tiếp không thở nổi. Càng là bởi vì một khắc cuối cùng hai cỗ khí thế đụng nhau. Nhượng hắn lập tức cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Có thể nói, bóng ma này diện tích quá lớn. Tiểu Ngô, ngươi không sao chứ? Vương Bân từ khách sạn trong đi ra. Nhìn thấy Ngô Tuấn bộ này bộ dáng. Tâm tình liền hỏng bét lên. Hướng về phía người kia trùng điệp hừ một tiếng sau đó. Hắn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy viên linh thạch. Ném cho dòng binh đoàn ba người. Mà Ngô Tuấn hiển nhiên nhiều phân một khối. Mặc dù ba người các ngươi không địch lại, nhưng cũng là trung thành tuyệt đối. Dũng cảm tiến tới, ca vẫn là rất an ủi. Thưởng tê. Lúc này vây xem tại cái này phụ cận người dĩ nhiên không ít. Có ánh mắt người xem xét đến Vương Bân lấy ra linh thạch, tức khắc tầm mắt đều không thể rời. Nhẫn chữ vật, linh thạch. Này nam tử cũng là mở to hai mắt, đồng dạng bị Vương Bân đại thủ bút dọa sợ, khen thưởng mấy cái hành sự bất lực thủ hạ, vậy mà trực tiếp xuất động linh thạch. Nhất thời, hắn nhìn về phía Vương Bân tầm mắt, cũng trở nên lửa nóng lên, khóe miệng dương lên đường cong, nói, ta không quen biết ngươi, nhưng suy nghĩ tới ngươi rất có tiền, không bằng chúng ta làm người bằng hữu đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.